Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 286. Tử sinh đỉnh lang mỏng lang tình thâm. Ngoặc kép, mấy phần trầm mặc, Khương Hy gần như là cười nhạo, nhưng đáy mắt lại lóe sợ hãi. Vương Sơ Tình, ngươi điên rồi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì? Hắn hoa tay áo dưới tay đã tạo thành quyền, lô nội hình như có núi đá nứt toạc, cả người đều hôn hôn trầm trầm. Đầu váng mắt hoa, hắn cùng ta có thể có cái gì quan hệ? Khương Hy thái độ tuy ngạnh, nhưng Vương Phu Nhân những lời này đã làm hắn từ kinh đến sợ. Từ sợ đến nghi, từ nghi đến giận, hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đương chính mình trơ trọi đứng một mình. Với trần thế gian lại không quen quyến, con nối dõi, lúc này nói cho hắn tiết mông là con hắn. Quả thực, hoang đường đến cực điểm. Vương Phu Nhân chịu đựng trong cổ họng cuồn cuộn huyết tinh, thở hổn hển khẩu khí, tựa hồ cảm thấy sỉ nhục. Lại vẫn kiên trì nói, lúc trước sự tình, sư đệ chính mình trong lòng cũng rõ ràng, mông nhi cùng ngươi là cái gì quan hệ, ta quyết định sẽ không lừa ngươi. Khương Hy tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên bắt đầu cười, hắn cực nhỏ có như vậy tận tình cười to thời điểm. Cười cười đáy mắt tràn đầy trào phúng cùng cuồng nộ, ngân nha cắn, câu chữ xâm hàn, ta nhi tử, sư tỷ muốn gửi gắm, nói với ta vừa nói tình chưa chắc không thể, tội gì biên như vậy buồn cười chuyện xưa. Lệnh lang tính tình bộ dáng, thân hình tính tình, có từng cùng ta có nửa phần tương tự, đại để là bởi vì trong lòng mãnh liệt bất an, hắn cực lực không nhận, dương nanh múa vuốt, ngươi cùng Tiết Chính Ung ném xuống sạp, thế nhưng phải dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn kiếm ta tới thu thập. Tiết Mông Tiết Tử Minh sao có thể là ta nhi tử? Trong lòng lại run rẩy đến lợi hại, ý thức chỗ sâu trong tựa hồ có một thanh âm ở lạnh băng mà đối hắn nói. Đúng vậy, hắn là ngươi hài tử, ngươi suy nghĩ một chút hắn tuổi tác. Suy nghĩ một chút lúc trước Vương Sư Tỷ là như thế nào rời đi cung nguyệt dạ. Ngươi khấu hỏi chính mình. Thanh thiên tại thượng, Khương Hy, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Có gì có thể tưởng tượng. Hắn cơ hồ là vây thú mà cắn xé trở về. Đem đáy lòng kia một vụ lý trí xé thành bột mịn. Dựa vào cái gì tưởng. Độc thân hơn 20 năm. Bỗng nhiên nói cho chính hắn có đứa con trai. Cái kia nhi tử nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Sinh chính là một bộ hắn cực kỳ chán ghét bộ dáng. Còn nhận người khác làm phụ lâu như vậy. Hảo hoang đường. Hắn Khương Hy lại không phải cái gì thiện tâm quá độ lạm người tốt. Tuyệt không đi làm kia không đầu không đuôi ngốc tử. Hắn tuyệt không sẽ mắc mưu. Tuyệt không sẽ tin vào này một hồi chê cười. Tuyệt không sẽ. Tuyết hoàng, mọi âm thanh im tiếng. Phảng phất sở hữu quang mang đều vào giờ phút này tắt. Khương Hy như trí đen nhánh đêm dài. Chung quanh mờ mịt. Hắn lần đầu tiên như vậy mờ mịt. Vương Phu Nhân nhìn hắn. Nói, Tuyết hoàng. Ngươi có ý tứ gì, môi ngập ngừng. Đã tiệm tái nhợt, Vương Phu Nhân nhẹ giọng mà nói. Sư đệ, ngươi sẽ không không hiểu. Hắn xác thật không có khả năng không hiểu. Tuyết Hoàng là hắn thần võ. Những người khác tuy rằng cũng có thể vận dụng, nhưng lại không cách nào phát huy xuất thần võ lực lượng cường đại. Chỉ có hắn nguyên huyết tông thân, mới có thể lệnh Tuyết Hoàng vui lòng phục tùng. Khương Hy chỉ một thoáng một câu đều nói không nên lời. Thậm chí đều không cần đi nếm thử. Vương Phu Nhân có thể đem nói đến nước này. Còn có cái gì hồi hoàn? Hắn dường như bị buộc đến tuyệt lộ. Hắn cứng họng, ngoặc kép. Chuyện này, qua thật lâu, Khương Hy mới sắc mặt trắng bệch. Khan khan mở miệng, ở lúc ban đầu điên cuồng sau. Hắn cơ hồ là mỏi mệt. Chuyện này, Tiết Chính Ung hắn, cũng biết. Vương Phu Nhân nói, hắn vẫn luôn đều biết. Nàng nói những lời này thời điểm. Ánh mắt là ôn nhu lại thống khổ. Tiết Chính Ung thấy nàng thời điểm. Nàng 17 tuổi, đúng là hoa sen sơ khai hảo năm tháng. Ngày đó. Hắn cưỡi con lừa con, ngậm căn cỏ đuôi chó đi ngang qua Dương Châu, vừa vặn gặp được tới bến cảng mua sắm vải dệt Vương Sơ Tình. Cô Nguyệt Dạ một đám hoa hòe lộng lẫy nữ đệ tử. Hắn ai đều không có nhìn thượng, duy độc nhìn chúng trong đám người Vương cô nương. Tiết Chính Ung là cái thẳng thắn người, liền cười hì hì đi theo nàng chào hỏi. Mặt khác nữ tu chào hắn khinh bạc, Vương Sơ Tình tắc tính tình ôn nhu, có chút ngượng ngùng, đỏ lên mặt khuyên hắn vài câu. Liền cúi đầu vội vội vàng vàng mà rời đi. Kia cô nương ôn nhu lại đẹp. Tiết Chính Ung đối chi nhất thấy trung tình. Liền lâu lâu mà đi cô Nguyệt Dạ tìm nàng. Một năm hai năm ba năm. Trung thu đoan ngọ thượng nguyên. Đều tới tìm nàng. Tìm được cuối cùng cô Nguyệt Dạ đều ở truyền nàng cùng một tên côn đồ gian díu. Tuy là Vương Sơ Tình tính tình lại hảo cũng chịu không nổi. Thẹn quá thành giận mà đuổi hắn đi. Tiết Chính Ung lúc ấy cũng là cái tiểu vô lại. Không đi. Vương cô nương liền nói. Ngươi đi đi. Ngươi như vậy ta thực khó xử. Tiết Chính Ung liền nói. Ngươi không có thân mật. Ta cũng không có. Ta liền tới nhìn xem ngươi. Nếu là ngươi ngày nào đó gả chồng, ta liền lập tức biến mất. Vương cô nương vô ngữ. Tiết Chính Ung liền cười. Thật sự, bảo đảm biến mất so tia chớp còn nhanh. Hắn dừng một chút, lại hơi có chút để ý hỏi nàng. Ngươi sẽ không đã có người trong lòng đi. Vương cô nương mặt thoáng chốc liền đỏ. Nàng cúi đầu, kiều hoa chiếu thủy, nhẹ giọng nói. Không có, lại không phải một câu lời nói thật. Nàng tự nhiên là có người trong lòng. Người nọ không chỉ là nàng người trong lòng. Vẫn là cô Nguyệt Dạ đông đảo nữ tu trong mộng tình lang. Nàng thực thích Khương Hy sư đệ. Nhưng cô Nguyệt Dạ mỗi một cái đệ tử đều biết. Khương Hy là tên cặn bã. Hắn ở cùng thế hệ chung. Có anh Tuấn nhất tướng mạo. Nhất sắc bén thân thủ. Nhất êm tai thanh âm ni cùng với nhất dầu muối không ăn tâm ni. Người này tính tình quái gở. Lời nói khắc nghiệt. Nhưng năng lực cường. Thủ đoạn tàn nhẫn. Lớn lên lại cực kỳ đẹp. Loại này Tuấn Kiệt thực dễ dàng thu hoạch thiếu nữ phương tâm. Nhưng Khương Hy chỉ đem phương tâm đương heo tâm. Hắn chưa bao giờ sẽ đi quý trọng bất luận kẻ nào. Các nữ nhân đem chân tình hiến cho hắn. Hắn ngại nhân ra lải nhải. Các nam nhân đem chân tình hiến cho hắn. Hắn mắng đối phương biến thái. Khương Dạ Trầm cứ như vậy sống ở chính mình thiên địa chung. Từ trước đến nay đã thương người mà không tự biết. Cùng rất nhiều sư tỷ muội giống nhau. Vương Sơ Tình cũng vẫn luôn âm thầm thích Khương Hy. Nhưng nàng biết chính mình lớn lên không tính tuyệt sắc. Tuổi cũng so Khương Hy đại. Cho nên căn bản không dám lớn mật thổ lộ. Rốt cuộc Khương Hy chưa từng có tiếp thu quá bất luận cái gì một nữ nhân hảo ý. Người khác khen hắn, hắn nghe không thấy. Người khác phủng hắn, hắn không cảm kích. Người khác nếu là dám can đảm cùng hắn bày tỏ tình yêu, hắn liền sẽ đem đối phương mắng đến liền mẹ ruột đều không quen biết khóc lóc chạy đi. Nói ngắn lại, có thể cùng Khương Hy lỏa lộ tâm sự, đều là hào kiệt. Vương phu nhân không cảm thấy chính mình là hào kiệt. Cho nên nàng nguyên tưởng rằng này phân tình ý cuối cùng sẽ cùng nàng 5 tháng thời gian cùng tiêu. Ma đến lão, cuối cùng mang nhập quan trung phong ấn. Nhưng là, có một ngày, trưởng môn tìm được rồi hai người bọn họ. Trưởng môn nói, cô Nguyệt Dạ là nhất thiện tu số tuổi thọ dưỡng nguyên thần môn phái. Đệ tử phần lớn đều có thể sống đến 100 tuổi trở lên. Thả lịch đại trưởng môn đều ở khổ tu kéo dài tuổi thọ phương pháp. Hy vọng tìm được có thể trường sinh bất lão con đường. Không phi thăng cũng có thể tiêu giao nhân gian, đích xác. Vì trường sinh bất lão thuật, cô Nguyệt Dạ trưởng môn làm như vậy nếm thử. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cửu thiên huyền nữ lưu lại song tu phương pháp. Nàng cùng Khương Hy một cái là trí thuần thủy hệ, một cái là trí thuần hỏa hệ. Hai người lại cũng không kinh nhân sự, nhất thích hợp ở bên nhau tu luyện. Lúc ấy trưởng môn tìm được bọn họ, vì chính là làm hắn hai người kết bạn tu hành. Vương Sơ Tình nhân ái mộ Khương Hy đã lâu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhưng Khương Hy lại không có cái gì có cao hứng hay không. Hắn người này chuyên tâm hướng đạo, cực kỳ chán ghét tình yêu việc vặt, cho rằng kia đã phiền toái, lại vô dụng, thật không biết trên đời như thế nào sẽ có nhiều như vậy si nam oán nữ. Quả thực làm hắn không thể tưởng tượng, nói chuyện yêu đương là bệnh, có bệnh sớm trị, lời này xuất từ cô Nguyệt Dạ đệ nhất Mỹ Nam Khương Hy chi khẩu. Không biết thương thấu nhiều ít nữ tu phương tâm ni ở Khương Hy trong mắt. Cho dù là huyền nữ phòng trung thuật cũng không nên mang lên bất luận cái gì cảm tình. Song tu chính là song tu. Nếu trưởng môn thỉnh cầu, như vậy hắn cũng không nhiều lắm rong dài. Liền cùng sư tỷ ấn tông cuốn bí tịch sở thuật, bế quan tu hành, chính là, thiếu nữ trong mắt tình yêu là tàng không được. Thường xuyên qua lại, Khương Hy dần dần cũng minh bạch vị này sư tỷ đối chính mình tâm ý. Cái này làm cho hắn thực bực bội, cũng thực bất an, hắn cùng nàng tu hành, chỉ vì mệnh lệnh. Không hề tư tâm ni huống chi này song tu bí thuật bản thân yêu cầu chính là bất động phàm niệm. Nam nữ kết hợp khi cũng là vì linh lưu tương dung. Quyết không thể có tình yêu y dục. Bởi vì cái này duyên cớ. Khương Hy cùng sư tỷ nghiêm túc mà đề ra rất nhiều lần. Làm nàng hồi tâm tĩnh tư. Không cần tưởng một ít có không. Ngươi nếu lòng mang tạp niệm. Như thế song tu đi xuống. Chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Linh hạch bạo ngược nhưng vương cô nương nơi nào lại có thể khống chế được trụ chính mình cảm. Tình đâu, rốt cuộc có một lần, ở tu hành sau khi chấm dứt, nàng nhân nỗi lòng không xong mà linh lưu đại loạn, thần thức cũng không thanh, Khương Hy hoa cực đại sức lực mới đưa nàng viêm dương linh hạch ngăn chặn. Hắn vì thế giận dữ, hỏi nàng vì sao nhiều lần không nghe khuyên bảo, suốt ngày hồ tư, nếu còn như vậy đi xuống, đừng tu, sẽ hại chết ngươi, nàng khi đó cũng là khổ sở cực kỳ. Không biết nơi nào tới dũng khí, nàng thế nhưng hàm chứa nước mắt, bất cứ giá nào hỏi hắn. Dạ Trầm, ngươi tu hành, chỉ là vì trưởng môn mệnh lệnh sao? Khương Hy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỏi lại, bằng không còn có thể vì cái gì? Tuy rằng sớm đã biết Khương Hy băng như suối nước lạnh. Tâm như thiết thạch, nhưng thật sự nghe được hắn nói ra những lời này khi nàng vẫn là chịu đựng không được. Nước mắt rào rạt mà liền chảy xuống dưới. Nàng cảm thấy mất mặt, giơ tay lung tung hủy diệt, nhưng nước mắt không dứt, lệnh nàng càng thêm nan kham. Nàng vội vàng đứng dậy, nức nở nói, thực xin lỗi, rồi sau đó xoay người rời đi, không còn có quay đầu lại. Kia lúc sau, Khương Hy vài ngày đều không có lại đến tìm nàng. Trên đường nhìn thấy nàng, cũng không hề cùng nàng nói chuyện. Cô Nguyệt Dạ một ít tuổi còn nhỏ mạo mỹ nữ tu nhìn ra manh mối, đều tụ ở sau lưng chê cười nàng. Lúc trước mắt trông mong mà thấu đi lên, còn tưởng rằng chính mình như vậy có thể leo lên Khương Sư Ca đâu. Sao có thể, song tu liền song tu bái. Nàng cố tình tự mình đa tình. Nếu là tu đến tẩu hỏa nhập ma, không duyên cớ còn muốn liên lụy chúng ta Dạ Trầm sư huynh. Thật là hại người rất nặng, thôi bỏ đi. Cái gì song tu nha? Sư huynh cùng nàng làm những việc này là vì công, nàng cùng sư huynh làm những việc này là vì tư, nàng hoài chính là cái gì tâm tư tất cả mọi người đều rõ ràng. À, ta xem nàng chính là tưởng bạch bạch chiếm sư huynh tiện nghi, vương sư tỷ số tuổi so với chúng ta đại, da mặt cũng so với chúng ta hậu nha. Những lời này truyền tới theo thường lệ lại tới rồi tìm vương cô nương quá trung thu Tiết Chính Ung lỗ tai. Tiết Thiếu Hiệp chân chất nhưng cũng không vụng về, thường xuyên qua lại liền minh bạch sự tình chân tướng. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng mà thu thập kia mấy cái lắm mồm tiểu nha đầu, rồi sau đó chạy tới tìm được vương cô nương. Có thể thấy được đến nàng lại không biết nên nói cái gì, chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngươi, Vương Sơ Tình nâng lên đôi mắt đỏ bừng hồng, vừa mới đã khóc. Tiết Chính Ung luống cuống tay chân mà, ngươi đừng khóc lạp, ngươi đừng đình những người đó nhàn ngôn toái ngữ. Ngươi, ta cảm thấy ngươi khá tốt. Ta, Vương Sơ Tình đứng ở cây liễu bên, đem ánh mắt chuyển hướng Lân Lân hồ nước. Trước kia không cùng ngươi nói thật, ta có yêu thích người. Ân, vậy ngươi như thế nào còn không đi? Tiết Chính Ung liền gãi gãi đầu. Nhưng người kia lại không thích ngươi. Hắn không thích ngươi. Ta tổng còn có thể cùng ngươi nói một chút lời nói đi. Hắn lại quản không đến. Thấy nàng trầm mặc, Tiết Chính Ung liền có chút do dự. Hắn quản được đến sao? Vương cô nương cúi đầu, nhẹ giọng nói, hắn sẽ không quản, Khương Hy cùng nàng mà nói tính cái gì đâu. Từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là sư môn mệnh lệnh. Là chính nàng một bên tình nguyện. Phái chung người người đều nói Khương Hy là nhân cha. Chính là Vương Sơ Tình cảm thấy. Nếu một người nam nhân chỉ vì không muốn tiếp thu người khác tình yêu đã bị phán làm cặn bã, kia không khỏi cũng quá khắc nghiệt. Khương Hy chưa từng có đã lừa gạt bất luận kẻ nào cảm tình. Trước nay cũng không có đã cho bất luận kẻ nào hy vọng. Là các nàng như bay nga phác hỏa, biết rõ hắn lãnh khốc vô tình, lại một bên tình nguyện mà đuổi theo hắn đi. Tới rồi này một bước, nàng kỳ thật cũng cảm thấy rất nan kham, tưởng buông xuống, nhưng là, trời xui đất khiến, đại để là bởi vì phụ trách Dược Thiện đệ tử mơ hồ. Phía trước một ngày nào đó điều phối dược tề khi ra sai lầm. Lại có lẽ là khác cái gì nguyên nhân. Vương cô nương phát hiện chính mình thế nhưng có thai. Nàng chỉ cảm thấy hoảng loạn lại bất lực. Không biết chuyện này truyền ra đi lúc sau các sư tỷ muội lại sẽ như thế nào nghị luận nàng. Cười nhạo nàng. Cũng không biết Khương Hy sẽ là như thế nào thái độ. Nàng tả hữu vô pháp. Cấp đứng ngồi không yên. Cuối cùng quyết định đi tìm trưởng môn. Nhưng đi vào trưởng môn ngoài phòng. Còn chưa gõ cửa. Nàng liền nghe được bên trong truyền đến một cái lãnh lãnh đạm đạm thanh âm. Đúng là Khương Hy đang nói chuyện. Sư tỷ phàm tâm không chừng. Linh hạch càng ngày càng bạo ngược. Hiện giờ một chút tiểu pháp thuật thi triển lên đều khống chế không được chính mình linh lưu. Còn như vậy đi xuống khủng sẽ thương cập nàng thân. Khẩn cầu trưởng môn thu hồi song tu thành lệnh. Ta không thể lại cùng nàng cùng tu luyện ai. Hy nhi, không bằng ngươi lại cùng nàng nói một câu. Có lẽ có thể, không cần lại nói. Ta đã cùng nàng nói nhiều lần. Nhưng nàng cũng không thích hợp này một đạo, Khương Hy nói. Sơ Tình tâm tư quá dễ dàng dao động. Vô dụng, trưởng môn hỏi. Ngoặc kép, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Khương Hy nói, nếu không người nhưng thanh tịnh tuyệt vọng. Liền không tu, trưởng môn thở dài. Ngoặc kép, ta đã biết, ngươi đi đi. Thanh tịnh tuyệt vọng là song tu chi đạo khổ sở nhất một quan. Cũng không biết cô Nguyệt Dạ này mấy chục năm nội. Còn có thể hay không có một cái giống ngươi giống nhau chuyên tâm người, Khương Hy nhưng thật ra. Không có lập tức rời đi. Hắn chỗ cũ đứng trong chốc lát. Hỏi, này rất khó sao? Khó cực kỳ, trưởng môn nhìn hắn một cái. Ngươi cùng Vương Sơ Tình ở bên nhau lâu như vậy. Liền không có quá một chút ít dao động. Khương Hy cơ hồ là có chút khó hiểu hỏi. Ngoặc kép, ta vì cái gì sẽ? Dao động, trưởng môn nhìn chằm chằm Khương Hy nhìn trong chốc lát. Từ thanh niên này trong mắt. Hắn không có nhìn đến nửa tấc dối trá. Này vì thế làm hắn lần cảm kinh ngạc. Hắn châm trước một lát, hỏi, Khương Hy, Vương Sơ Tình ở ngươi trong mắt, là cái gì? Đại sư tỷ, song tu thời điểm đâu? Ngoặc kép, song tu đối tượng, không có mặt khác. Không có mặt khác, thấy trưởng môn có chút phức tạp thần sắc. Khương Hy nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nên có mặt khác sao? Không phải, sau một lúc lâu lúc sau, tóc bạc đã đốm lão trưởng môn thở dài. Như vậy nhiều năm, đệ tử song tu vẫn luôn quá không được tình quan. Ngươi là cái thứ nhất, nhưng đáng tiếc, cũng không biết ai có thể cùng ngươi hoàn thành này một đại sự kia một ngày. Khương Hy cũng hảo, trưởng môn cũng thế, bọn họ ai cũng không biết chính mình này phiên đối thoại đã hết của trách vào vương cô nương trong. Tài, nếu nói, lần trước vương cô nương còn có mang một tia ảo tưởng, nửa điểm hy vọng, như vậy này một phen đối bạch, lại lệnh nàng khắp cả người phát lạnh, mặt mũi mất hết, quá nan kha môn sơ thật sự không biết nên như thế nào lại ở môn phái dừng chân. Không biết nên lấy mặt mũi nào kỳ người, trước kia nàng lưng đều đã phải bị các sư tỉ muội chọc đoạn. Nếu là làm người biết nàng còn vô ý cùng Khương sư đệ có hài tử, nàng chỉ là tưởng tượng, đều cảm thấy không rét mà run, nàng cũng không dám nữa lưu tại môn phái. Đêm tối thoát đi Lâm Linh đảo, ngoặc kép, ngươi không phải cùng Tiết Chính Ung Tư Bôn mà đi? Vương phu nhân nói, không phải. Khương Hy bỗng dưng hợp đôi mắt, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn xác thật là cái bạc tình người, một lòng chỉ có chính mình đại đạo. Hắn cả đời trừ bỏ vương phu nhân, không có tiếp xúc quá bất luận cái gì nữ sắc. Mà năm đó đối cái này đại sư tỷ, hắn cũng cảm thấy chính mình không hề cảm tình đáng nói. Nhưng sau lại nghe nói vương phu nhân cùng Tiết Chính Ung Tư Bôn rời đảo, hắn nhiều ít vẫn là nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy trên đời cảm tình quả nhiên không bằng hoa cỏ lâu dài. Trên đời nữ nhân quả nhiên đều thực không đáng tin. Cho dù là cái này đối chính mình chứa đầy thâm tình sư tỷ, còn không phải hòa giải người khác đi liền cùng người khác đi rồi. Từ đây, hắn đối tình yêu việc càng thêm ghét bỏ, thậm chí có chút cười chê. Qua 20 năm, thẳng đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc từ đại sư tỷ trong miệng nghe được một đoạn này chuyện cũ chân tướng. Chỉ là ngay lúc đó, vương cô nương đã thành hiện giờ vương phu nhân. Bọn họ trong cuộc đời tốt nhất những cái đó niên hoa đều đã qua đi, qua thật lâu. Khương Hy mới cực kỳ đông cứng mà nói, vậy ngươi làm sao đến nỗi phải rời khỏi cô Nguyệt Dạ? Ta không thể ở cùng ngươi cùng tồn với dưới một mái hiên. Sư đệ, 20 năm lúc sau, vương phu nhân rốt cuộc có thể như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn. Ngươi đều là có tôn nghiêm, ta không có mặt mũi lại dừng chân với sư môn. Ta muốn đem mông nhi bóp chết với trong bụng, rồi lại không đành lòng, vương phu nhân nhàn nhạt nói. Cho nên ta một người, đi qua rất nhiều địa phương. Sau lại ở Bạch Đế Thành sinh hạ ta và ngươi hài tử. Chính Ung tìm được ta, bồi ở ta bên người thời điểm, mông nhi đều đã một tuổi. Hắn vẫn luôn đều biết thân phận của hắn, nàng nói. Lại bắt đầu ho ra máu. Năm đó tẩu hỏa nhập ma, tu đến linh hạch bạo ngược. Mấy năm nay vẫn luôn ở áp lực. Trước nay cũng bất động dùng pháp thuật. Hiện giờ, phượng hoàng hỏa khởi, lửa cháy tận trời. Nàng tánh mạng cũng đã đến cuối. Vương phu nhân chậm rãi ngừng khụ. Nàng hô hấp đã có chút hỗn loạn. Nàng nói, sư đệ, cái gọi là Chính Ung bắt cướp ta hồi tử sinh đỉnh thành thân, là hắn đối ngoại thả ra nói. Hắn trước nay đều sợ ta nan kham, cũng sợ mông nhi nan kham môn sơ. Nàng ánh mắt băn khoăn thật lâu, rơi xuống Tiết Chính Ung xác chết thượng. Lại chỉ là giây lát, đã bị đau đớn. Nàng nghĩ đến năm ấy tân hôn. Tiết Chính Ung cười hì hì đối nàng nói, được rồi, từ nay về sau, chuyện cũ đều đừng lại suy nghĩ. Trước kia ở cô Nguyệt Dạ, cái kia tên vô lại nhường nhịn ngươi mất mặt, ta cũng sẽ không, ngươi cùng ta ở bên nhau. Đời này ta đều phải làm ngươi vẻ vang, chỉ cần ta ở, liền sẽ không làm ngươi lại chịu nửa điểm ủy khuất. Vương phu nhân đem mặt chuyển khai đi. Nàng ở tinh tế mà run rẩy. Quân tử một nặc, tứ mã nan truy, Tiết Chính Ung làm được. Hắn ở thời điểm, nàng cũng không tất xuất đầu lộ diện, cũng không sẽ bị nhân vi khó. Nàng lưu nước mắt, chịu khuất nhục, chảy lạc huyết, đều là ở hắn đi rồi. Nhiều năm như vậy, hắn không thèm để ý ta thân thể suy nhược, không thể lại có thai, cũng không thèm để ý mông nhi đều không phải là hắn thân sinh cốt nhục. Hắn đem hắn coi là mình ra, tiết mông trường đến như vậy đại, không có chịu quá cái gì khổ. Nàng hạp mục, sắc mặt bạch đến trong suốt, hiện giờ chúng ta đều đã lại không thể hộ hắn. Khương Hy chết lặng mà lập. Sư đệ, ngươi liền đem này 20 năm, tính làm ta đối với ngươi trả thù cũng hảo. Muốn oán muốn hận, muốn chán ghét, tính ở ta một thân người thượng. Vương phu nhân tiếng nói càng ngày càng nhẹ miểu. Cầu ngươi giúp hắn, chớ có làm người khác, làm hại với hắn. Đến cuối cùng, nàng lẩm bẩm thanh âm nhẹ nếu phiêu nhứ. Dạ trầm, cầu xin ngươi, Phượng Hoàng Thiên Hỏa che trời. Khương Hy đứng ở này một mảnh biển lửa bên trong. Thiên địa đều là giống nhau mãnh liệt màu đỏ tươi. Hắn nhìn cao tòa thượng nữ nhân kia. Nàng nhắm hai mắt, rũ mắt, giống như là ngủ rồi. Hắn cảm thấy nàng đại khái còn có chuyện muốn nói. Huống chi nàng vừa mới rõ ràng còn đáp ứng quá Tiết Mông. Nói hai mẹ con muốn ở Mù Xương Điện thấy. Cho nên hắn kiên nhẫn mà chờ. Hắn chờ nàng đứng lên. Nói cho chính mình này hết thảy đều là giả. Là vừa ra chê cười. Một hồi trò khôi hài. Hắn vững vàng tính tình đợi thật lâu. Chờ đến sắc mặt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Tim đập càng ngày càng nặng nề. Huyết càng ngày càng lạnh. Nàng lại rốt cuộc không nói gì. Vương phu nhân cùng Tiết Chính Ung cùng về tịch. Nàng từng là danh môn cao giai nữ tu. Ôn nhu hiền thục. Sau lại mọi người nói nàng là bị Tiết Chính Ung bắt cướp đi đương phu nhân. Cũng có người nói nàng là cùng Tiết Chính Ung tư bôn sau thành thân. Đông đảo xôn xao, ai cũng không biết chân tướng. Mấy năm nay, Tử Sinh Đỉnh rất nhiều người đều cảm thấy vương phu nhân khả năng cũng không thập phần thích chính. Mình trượng phu, chỉ là bởi vì nhát gan, cho nên không dám oán trách. Chính là, mặc kệ người khác nói như thế nào nghĩ như thế nào. Ở biết được Tiết Chính Ung mệnh vẫn kia một khắc, nàng đã có đi ý. Nàng không biết này đến tột cùng là tuẫn tình vẫn là tuẫn khác cái gì. Nữ nhân này tâm tư, có lẽ đến cuối cùng liền chính nàng đều không như vậy minh bạch. Nàng cả đời này, đối trượng phu đến tột cùng là cảm kích vẫn là tình yêu. Đối Khương Hy tình tố lại hay không sớm đã ma diệt. Nàng kỳ thật khuy không phá. Trên đời này rất nhiều chuyện, đều sẽ không có cái minh xác đáp án. Đến cuối cùng, nàng kỳ thật mơ mơ hồ hồ nghĩ đến. Chỉ là một câu nhiều năm trước nàng ở bên cửa sổ đọc được thơ. Duy đem suốt đêm nảy nở mắt. Báo đáp cuộc đời chưa triển mi, khi đó nàng cùng Tiết Chính Ung tân hôn. Hoảng hốt cũng sẽ nhớ tới thiếu nữ khi ở cô Nguyệt Dạ vượt qua năm tháng. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Thục trung sương mù luôn là như vậy đại. Tụ tán ly hợp, như là đầy đất mây trắng không người quét. Không biết thiên thượng nhân gian. Có người đi tới. Nàng xuất thần gian, mơ hồ thượng tưởng Khương Hy. Nhưng đương một kiện áo lạnh phủ thêm đầu vai. Mộng liền tỉnh, bởi vì nàng rõ ràng. Khương Hy vĩnh viễn sẽ không biết nàng ấm lạnh. Vương phu nhân quay đầu lại, tây cửa sổ đuốc đang sáng. Ba sơn dạ vũ khi, tuổi trẻ anh tuấn trượng phu chính cười hì hì nhìn chính mình. Gãi gãi đầu, thiên lạnh lạp, để ý không cần đông lạnh, đan tâm trong điện phô thật dày đỗ nếu văn thảm. Là vương phu nhân yêu thích nhất hoa cỏ hoa văn. Khương Hy từ này mãn đường đỗ nếu hoa trung đi ra ngoài. Hắn biểu tình vẫn là hờ hững, thậm chí so ngày thường càng thêm mộc thượng ba phần. Kẽo kẹt một tiếng, đẩy ra cửa điện. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này, lại ở mở cửa nháy mắt, thấy được sắc mặt Thi Bạch vẫn không nhúc nhích Tiết Mông. Hết chương.